Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương không, nhi tử bá tước. Chương mở đầu, nhi tử bá tước, khi chúng ta nhìn lại lịch sử thì thông thường sẽ nhận ra. Dưới dòng thác cuồn cuộn của lịch sử, cho dù người lãnh tụ có anh minh hơn đi nữa cũng không thể tránh khỏi đầu não mơ màng. Đế quốc biên niên sử trang 35 quyển 7 thời đại La Lan, bây giờ là thời điểm sau giờ ngọ trong một ngày hè nóng bức. Trên bầu trời, mặt trời chói chang vẫn vô tình tỏa sức nóng. Vì phải nghênh tiếp khải hoàng nghi thức. Ngồi trên ngựa, vô số cận vệ quân mặc tiên hồng khải giáp đỏ thắm, đã phong tỏa bến cảng nội bất xuất ngoại bất nhập, mà ở cách ngoài cửa bến cảng hơn 100 bước, đám binh lính sức đầu mẻ tráng của Sở Trị An Đế Đô đang sử ra toàn bộ sức lực của mình, bọn họ rất nhiều người quần áo bị rách tả tơi. Những quân hàm quân hiệu vốn sáng lấp lánh cũng đã bị giật rơi cả rồi, ngay cả giày cũng đều bị tuột rơi đâu mất. Khiến cho hơn 1.000 binh lính phải duy trì trị an bên ngoài bến cảng khổ sở chính là hơn 5 vạn đế đô thị dân cuồng nhiệt vây xem. Đám thị dân nhiệt tình tràn trề vây xem này đã chuẩn bị sẵn hoa tươi, hoan hô, vỗ tay, đương nhiên còn có rất nhiều phụ nữ thậm chí chuẩn bị cả những nụ hôn nồng thắm lẫn trinh thao của mình. Ở đây, dưới cơn sóng nhiệt tình dồn dập này, 1.000 binh lính trị an có cảm giác mình chỉ như một con thuyền rách, lúc nào cũng có thể bị lật nhào. Giờ phút này, ai trong bọn họ cũng đều hâm mộ đám cận vệ quân đang đứng chờ sẵn trong bến cảng, vì bọn chúng có thể nhàn nhã dàn hàng, đứng thành đội ngũ, phô trương những vũ khí, khải giáp mới tinh mà bọn chúng vừa mới được lĩnh, đồng thời cũng chẳng phải lo lắng tới vấn đề sẽ bị đám thị dân cuồng nhiệt này giẫm nát, vì lần khải hoàng long trọng này, hoàng đế vĩ đại áo cổ tư Đinh Lục Thế bệ hạ của đế quốc đã ra mệnh lệnh khơi thông lan thương đại vận hà ra gấp đôi, mà đế quốc đã phải xuất ra hơn 1 vạn công nhân lao động trong suốt nửa năm. Quốc khố đế quốc cũng vì thế phải chi ra gần 300 vạn kim tệ, để phải chi ra cái giá lớn như thế mục đích chính là để đệ ích viễn chinh hạm đội đế quốc, kỳ hạm đang Đông Hào có thể thuận lợi đi qua vận hà, trực tiếp có thể tới ngoài cảng khẩu của đế đô, tiếp thụ sự nghênh tiếp hoan hô của hàng vạn thị dân, biểu dương sức mạnh cường đại của đế quốc. Không người nào có thể thắc mắc là cái giá phải trả như vậy có đáng giá hay không, vì kẻ đề xuất ý kiến phản đối mãnh liệt nhất đại thần Tái Chính đã bị hoàng đế bệ hạ phẫn nộ trực tiếp đuổi về quê dưỡng già rồi, mà vị đại thần Tài Chính kế nhiệm chỉ có một lựa chọn duy nhất chính là vắt hết óc của mình nghĩ cách làm thế nào mượn đông cướp tây cố gắng thu gom đủ số lượng tiền bạc, có thể thỏa mãn lão đầu đại hỷ công kia. Đương nhiên, cái xưng hô lão đầu đại hỷ công này chỉ có thể giấu thật sâu bên trong nội tâm vị Tài Chính đại thần rồi, rất sâu, rất sâu. Khi ánh dương quang giữa trưa trải rộng khắp mặt sông, xa xa bắt đầu lộ ra một bóng hình. Đám đông dân chúng bị nén xuống bấy lâu bắt đầu ầm ầm trào lên tiếng hoan hô. Chiếc chiến hạm khổng lồ rộng hơn 200 bước chậm rãi tiến sát hải khẩu, sự hùng tráng uy vũ của nó chấn nhiếp toàn bộ thị dân đế đô vây xem. Đế quốc đệ lục viễn chinh hạm đội kỳ hạm đang Đông Hào, niềm kiêu hãnh của đế quốc hải quân, chiến hạm khổng lồ nhất từ trước tới nay của đế quốc hải quân. Vì lần nghênh đón vô cùng long trọng này, chiến hạm đã trải qua một quá trình đại trùng tu và quét vôi. Toàn thân thuyền đã trở thành một màu đen khiến người xem chỉ nhìn cũng sinh uy. Dưới trùng trùng tiếng hoan hô ca ngợi, đang Đông Hào trông giống như một quái thú khổng lồ chậm chậm tiến sát cảng khẩu. Trên nóc chiến hạm một chiến kỳ in hình kinh cức hoa phần phật theo gió. Khi mỏ neo được hạ xuống, trên bến cảng đã có tới hàng vạn thị dân rồi. Vô số mũ nón đã được quăng lên bầu trời. Vô số người kẻ tục dẫm đạp tục cả giày. Vô số người bị xô đẩy bị thương. Mà đáng thương chính là binh lính trị an. Chỉ có thể tận lực ngăn chặn làn sóng người đó không cho vượt qua giới tuyến đang bị thu nhỏ dần. Đế quốc viễn chinh hạm đội, chỉ huy Lôi Mông bá tước. Giờ phút này đang đứng trên mũi thuyền, mặt không biểu tình vọng nhìn đám dân chúng đang nhảy nhót, tung hô bên dưới cảng khẩu kia. Vị nhất đẳng tướng quân 39 tuổi đế quốc bá tước, trên mình khoác một bộ trang phục long trọng nhất, một thân khinh giáp bao trùm lấy toàn thân, phía sau là một phi phong màu đỏ phần phật bay. Trước ngực ông là hai tấm huy chương đã nhận được ở hai lần tham gia viễn chinh trước. Hơn nữa, không thể nghi ngờ rằng lần khải hoàng này của ông cũng sẽ nhận được một tấm huy chương thứ ba nữa. Trong ánh mắt vị bá tước đại nhân có đôi chút nản lòng. Tầm mắt của ông không dừng lại tại đám dân chúng kia. Nếu nhìn gần một chút, có thể phát hiện vị bá tước đại nhân này lông mày có chút cau lại, tựa hồ như đang sốt ruột. Chết tiệt, bộ khải giáp này quá nặng, hơn nữa lại quá ngu xuẩn. Bá tước đại nhân không cho rằng, thân là một quân nhân trong hạm đội hải quân lại trên biển mặc một bộ khải giáp nặng nề như thế. Cái này chỉ dùng cho mấy gã lục quân làm đồ chơi mà thôi. Với cả, mấy cái huân chương trước ngực này ở trong lòng vị bá tước càng là một thứ đồ ngu xuẩn. cứ như là muốn dơ ra cho cả thiên hạ xem toàn bộ tài sản của mình vậy. Quý tộc chính thức là khinh thường làm như vậy. Ông cảm giác làm thế này quả thực mất đi cái thân phận hiện có của mình. Hơn nữa, đám dân chúng cuồng nhiệt phía dưới cũng làm quá rồi, bọn họ reo hò cũng thật sự quá ồn nữa, thanh âm của bọn họ giống như tiếng sóng ầm ầm vậy. Từng đợt ăn mòn lòng kiên nhẫn vốn không có nhiều lắm của bá tước đại nhân. Hạ ý thức nhìn thoáng qua sàn tàu bên dưới, chiến hạm đang đông hào này vì để ứng phó với nghi thức nghênh đón ngày hôm nay nên 3 ngày trước đó đã nhất loạt sơn lại hết. Trên sàn tàu sớm đã không còn vết máu. Những lỗ thủng xuất hiện trong cuộc chiến đã được trọng tân sửa sang lại, pho tượng trên mũi tàu cũng đã đổi mới. Chết tiệt, cái bọn vỗ mông ngựa hoàng đế lại có thể đem pho tượng trên đầu thuyền đổi thành tượng của hoàng đế bệ hạ. Hơn nữa nghe nói pho tượng này là một vị điêu khắc đại sư mấy ngày trước tự thân làm ra. Vì vậy đế quốc hải quân đã phải chi ra cả 1 vạn kim tệ, uy vũ thì uy vũ, nhưng mà cái lũ ngu xuẩn kia chẳng lẽ lại không biết. Trong lúc chiến đấu trên mặt biển, 2 chiến hạm hút vào nhau thì thứ bị hủy đầu tiên chính là pho tượng này sao, xem ra 1 vạn kim tệ này thật sự là phí hoài. Tác phẩm điêu khắc của vị đại sư kia so ra thậm chí chẳng hiệu quả bằng một cây cọc gỗ bén nhọn. Kỳ thật, nhìn sâu hơn một tầng trong nội tâm vị Lôi Môn bá tước này, ông cho rằng cái gọi là để ép đế quốc viễn chinh hạm đội thật sự là một quyết sách hoàn toàn sai lầm, hoang đường. Từ hơn 10 năm trước, đế quốc đã bắt đầu đối với vùng biển phía Nam tiến hành một lần viễn chinh. Không thể phủ nhận, Nam Dương có hằng hà vô số đảo, giống như vô số viên trân châu được trải khắp vùng biển vậy. Nơi đây còn có vô số rừng cây, còn có các loại thị tộc thổ cư giả mang ngu xuẩn, còn có cả hoàng kim, bảo thạch, hương liệu, hải sản. Nhưng mà, bá tước đại nhân lại không cho rằng mang theo hơn 10 chiến hạm khổng lồ này đi tới bắt nạt đám thuyền độc mộc nhỏ bé kia là cái gì, viễn chinh cả. Đó hoàn toàn là một hồi cướp bóc, là giết hại, là cường đạo, là xâm lược, là một sự cướp giật trắng trợn. Bá tước không nghĩ mấy cái này có chỗ nào không đúng. Kẻ yếu phải bị kẻ mạnh hơn bắt nạt. Kẻ yếu phải phục tùng kẻ mạnh. Hơn nữa ông cho rằng chính sách nhằm vào Nam Dương của đế quốc còn sai lầm ở chỗ. Cái gọi là viễn chinh này diễn ra quá sức dày đặc vì vậy mà hiệu quả thu lại của nó càng ngày càng ít hơn. 2 đợt viễn chinh lần trước, hải quân đế quốc cường đại trên hải dương không gì cản nổi, từng hàng thuyền chứa đầy hoàng kim, bảo thạch, hải sản hương liệu lần lượt được chở về đã từng oanh động toàn bộ đế quốc, nhưng mà dù sao giàu có cũng có giới hạn, không thể nào không cạn. Quá nhiều cuộc viễn chinh cướp bóc đã khiến cho các bộ lạc sống trên Nam Dương dần dần diệt tuyệt. Lộ tuyến của hạm đội viễn chinh càng ngày càng xa, tiếp tế cho hạm đội lại càng là khảo nghiệm lớn nhất. Dù sao Nam Dương cũng không phải chỉ toàn là các bộ lạc dễ bắt nạt, cũng không phải chỉ toàn là hoàng kim bảo thạch. Ở đó còn có thời tiết khắc nghiệt, thay đổi liên miên. Còn có sóng lớn cùng vô số đá ngầm, nước xoáy, gió bão, thu hoạch quá độ khiến cho một nơi vốn có thể trở thành vùng đất màu mỡ của đế quốc nhanh chóng trở thành một nơi hoang vu cằn cỗi. Mỗi lần viễn chinh thu hoạch càng ít, nhưng mà đáng giá châm chọc lại chính là nghi thức khải hoàng lại càng lúc càng lớn hơn. Lôi Môn bá tước bản thân thống soái việc viễn chinh vài năm một lần, đây đã là lần kinh nghiệm thứ 3 rồi. Điều này khiến cho vị bá tước đại nhân có một thanh danh rất lớn. Vị đế quốc hải quân tường quân, bá tước đại nhân này tại Nam Dương có liên tiếp các ngoại hiệu như là Cường Đạo, Đồ Phu, Đao Phủ. Hắn hai tay nhuốm đầy máu tươi của thổ dân. Hắn là xú danh trong lòng mỗi một bộ lạc, là kẻ thiêu hủy nhà của bọn họ, là ác ma nô dịch bọn họ, bá tước đại nhân đương nhiên không quan tâm đến mấy thứ đó. Chỉ là có một thứ duy nhất khiến ông bất an, chính là trong quá trình xâm lược càng lúc lại càng khiến cho dân chúng tại Nam Dương này phát triển, đặc biệt là trên phương diện vũ lực, thậm chí ở lần trở về này ông còn nghe nói tới tại một hải vực xa xôi nhất tại Nam Dương đã tổ chức thành cái gọi là liên minh. Dùng để đối kháng với sự xâm lược không ngừng của đế quốc, may mắn, sự phiền lòng này đã không cần ông phải lo lắng nữa. Vì ông đã rất rõ ràng rằng đây chính là lần viễn chinh cuối cùng của mình rồi. Tiếp theo ông sẽ ở lại đế đô này, nếu hết thảy thuận lợi mà nói, ông sẽ ở bộ thống soái đế đô tìm được một chức vị hiển hách, lăn lộn ở đó 8 năm, 10 năm, chờ cho quân vụ đại thần bây giờ về hưu rồi sẽ dùng chính sự ảnh hưởng của gia tộc mình trở thành một quân vụ đại thần mới. Nếu vận khí tốt hơn một chút có lẽ còn có thể trong mấy năm cuối của cuộc đời chính trị của mình làm chức tể tướng nữa, cho nên viễn chinh quên mẹ nó đi, đó là cái việc đau đầu của tướng quân kế nhiệm, Cứ cho rằng cái đám thổ dân kia tiến hóa tới mức làm ra ma đạn pháo đi chăng nữa cũng chẳng phải là vấn đề mình quan tâm nữa. Trong làn sóng hoang hô cuồng nhiệt, bá tước đại nhân dưới vô số con mắt chăm chú đã chậm chậm bước lên bậc thang của kỳ hạm. Ông rốt cuộc cũng đã bước chân lên mảnh đất đế đô rồi. Ông quay về phía rừng thị dân phất tay. Chỉ là, động tác này cứ như là đang đuổi ruồi vậy. Đầu tiên một văn quan mặc quần áo cung đình bước lên thuyền tuyên đọc lời ngợi khen của hoàng đế bệ hạ. Hơn nữa tuyên bố bá tước đại nhân sáng mai vào cung cận kiến hoàng đế bệ hạ, đồng thời tiếp nhận huân chương, đúng như hy vọng, tiền đồ chính trị quang minh vô hạn. Bất quá, ngay sau đó có một người hầu mặc quần áo màu xám tiến đến, nói nhỏ vào bên tai bá tước đại nhân một tin tức. Mà tin tức lần này khiến cho tâm tình Lôi Môn bá tước trầm xuống tới đáy vực, tin tức đến từ trong nhà, viễn chinh quá 3 năm, đại hải mênh mang, tin tức truyền thông không thuận tiện. Lôi Mông không biết trong nhà tình huống ra sao, nặng yếu nhất chính là thê tử của mình. Tại 3 năm trước, trong khi xuất chinh, thê tử đã tiếp cận lâm sản. Mà bây giờ, hắn thậm chí còn không biết thê tử của mình sinh là con trai hay con gái, tin tức ở nhà chính là con trai, nhưng nhi tử này tự hồ là một đứa ngốc. Tin tức này cơ hồ chỉ chút nữa đã đánh cho niềm vui mừng của bá tước đại nhân xuống tới cực điểm. Còn kém như vậy một chút, nhưng mà cơ hồ tất cả mọi người quyền quý đang nghênh đón vị bá tước này đều không nhìn ra vị thống soái viễn chinh quân vừa khải hoàng này sắc mặt âm trầm đã sụp đổ tới cực điểm rồi. Chương 1, ngu ngốc. Chương 1, ngu ngốc. Trên sự thực, trong khi Đỗ Duy La Lâm vừa mới sinh ra, chẳng ai dám kêu hắn là ngu ngốc cả, thậm chí từng một lần cho rằng hắn có thể là thiên tài của La Lâm gia tộc. 3 năm trước, Đỗ Duy từ trong bụng bá tước phu nhân sinh ra, đi vào thế giới này. Từng dọa cho đám nữ hầu phụ trách việc sinh nở một trận, vì khi hắn sinh ra, không khóc cũng không kêu, thậm chí cho tới bây giờ không cần người lớn dạy hắn. Quy luật cuộc sống của hắn có thể so với một người trưởng thành bình thường. Mỗi ngày khi vừa mới tỉnh dậy, lập tức há mồm nhận thức ăn, sau đó là ngủ, nhưng mỗi ngày ngoại trừ há mồm ra, hài tử này miệng cơ hồ không có phát ra một âm thanh gì, chỉ có ngẩn người, trừng một đôi con ngươi nhìn. Hắn thậm chí ngay tới cả việc vệ sinh trong ghi chép cũng rất ít. Vì khi hắn học xong làm thế nào để lay động cái chuông thì trong thời gian dài, mỗi lần tiếng chuông của Đỗ Duy thiếu gia rung lên, người hầu liền lập tức chạy tới lấy chậu cho hắn đi vệ sinh. Cử động như vậy khiến cho cả nhà cao thấp ai nấy cũng xưng tán vị thiếu gia này từ nhỏ đã thông như thế, tương lai nhất định là thiên tài của La Lâm gia tộc. Đáng tiếc, thiên tài hai chữ này chỉ ở trên đầu của hắn không đến nửa năm đã mất đi ánh sáng bởi vì hắn không biết nói chuyện, trẻ con bằng tuổi hắn đã có thể ọ ẹ học nói, hoặc là trong miệng ít nhất cũng phát ra một tiếng đơn giản như là ba ba, mụ mụ, niệu niệu, đại loại thế. Nhưng mà miệng của Đỗ Duy thiếu gia cứ như đã trải qua chú ngữ phong ấn của một vị siêu đẳng ma pháp sư vậy, mặc kệ bá tước phu nhân dạy hắn nói chuyện tới mồm miệng khô công thì trong miệng hắn cũng chẳng phát ra một âm tiết nào cả, ngay cả một đứa trẻ tâm bẩm sinh cũng phải hừ hừ hai tiếng. Mà vị thiếu gia này trầm mặc cứ như một tảng đá. Nóng, lạnh, đói, muốn vệ sinh, đều chỉ biết lắc chuông, cho tới khi 3 tuổi, kim khẩu của thiếu gia cũng chưa mở ra. Bá tước phu nhân thậm chí còn mời vô số vị y sư cao minh, thậm chí còn mời tới các vị ma pháp sư danh tiếng tới xem nhi tử của mình có phải là trúng ma pháp nguyền rủa hay không. Nhưng mà tất cả đều vô dụng, cuối cùng, cho dù là người cứng đầu nhất như bá tước phu nhân cũng không khỏi thương tâm thất vọng, đành phải công nhận con trai mình là một đứa ngu ngốc. May mắn là, thiếu gia 3 tuổi này cũng đã tập đi. Mặc dù vẫn còn tập tễnh, nhưng cũng giống như các đứa trẻ con bình thường khác, không có gì khác biệt cả. Chỉ là một tiểu hài tử như vậy, không khóc, không cười, cũng không nói chuyện, cứ ngẩn người như vậy cả ngày. Ngoại trừ ngu ngốc ra thì không còn một giải thích nào có thể thay vào nữa. Tại một tháng trước, đột nhiên trong một hồi mưa to gió lớn, trên trời sấm giật đùng đùng nước mưa xối xả, ngay cả đại vận hà bên ngoài đế đô nghe nói cũng chỉ thiếu chút nữa là vỡ, mà trong bá tước phủ đã xảy ra một sự tình lớn, vị Đỗ Duy thiếu gia này thừa dịp bảo mẫu của mình không chú ý, lại có thể một mình từ trong phòng bò ra ngoài. Ở giữa sân, trời mưa như thế ngẩng đầu nhìn bầu trời, từng đạo chớp giật, sấm rung ầm ầm. Hài tử này lại không có nửa điểm e ngại, có lẽ là một đứa ngu ngốc. Căn bản không hiểu e ngại là gì, hắn lại nắm hai bàn tay nho nhỏ của mình, quay về phía bầu trời rồi đột nhiên oa oa kêu to, 3 năm không có mở miệng, cứ như vậy đứng giữa trời mưa, quay mặt về phía từng đạo sét giật, cứ như là nổi điên vậy, kêu to. mặc cho mưa lớn quất lên thân thể bé nhỏ của nó. Chờ tới khi mọi người phát hiện, nó từ đầu tới chân giống như từ dưới thủy lao đi ra vậy, toàn thân đều phát run, sắc mặt trắng bệch, hai hàm răng đánh chang chát. Bá tước phu nhân nghe tới như vậy, lúc này liền ngã xỉu. Trong phủ, người hầu ba chân bốn cẳng đem tiểu thiếu gia và phu nhân vào trong phòng. Phu nhân ngược lại rất nhanh tỉnh dậy, ông nhi tử đã xỉu đi của mình khóc trống một hồi, mặc cho y sư động tay động chân cả nửa ngày, hạ các loại thuốc, ngay cả mới tới hai gã ma pháp sư dùng quanh minh trị liệu chú cũng vô ích, nhìn đứa nhỏ trước mắt thân thể dần dần lạnh đi. Bá tước phu nhân giống như người điên, ông con chạy tới trước nữ thần Quang Minh thần điện, mời tới một vị giáo chủ hắc y tự mình thi triển pháp thuật nữ thần chúc phúc pháp thuật, mà bá tước phu nhân lại quỳ trước tượng Quang Minh nữ thần cả một đêm, không ngừng cầu khấn cho nhi tử của mình. Tới ngày thứ hai, thân thể đứa nhỏ này mới có thể ấm lên một chút, mạng nhỏ xem như đã cứu được. Chỉ là, vẫn còn hôn mê một ngày một đêm, trong lúc hài tử hôn mê, vị bá tước phu nhân cơ hồ không ăn không ngủ ôm trong lòng hài tử của mình. Tới hai ngày sau, vị bá tước phu nhân dung nhân tiều tụy hẳn, đột nhiên, trong lúc ngủ mơ, Đỗ Duy thiếu gia lại mở miệng nói chuyện. Nó hai mắt nhắm nghiền, dường như đang mơ, từ trong miệng phát ra vài âm tiết. Nhưng thanh âm này mọi người nghe nửa ngày đều không biết là ý tứ gì, nghĩ tới việc vị tiểu thiếu gia ngu ngốc này chưa từng học nói thì có lẽ vài thanh âm đó chỉ là mấy tiếng vô nghĩa mà thôi, nhưng mà, bá tước phu nhân lại mừng tới rơi nước mắt. Áp tai vào miệng hài tử nghe cả nửa ngày, rốt cục cũng nghe ra một chút manh mối. Quay đầu lại nhìn đám người hầu câm như hến xung quanh, thấp giọng nói, trong đám người hầu chăm sóc thiếu gia có ai tên là Mã Đức không? Mọi người ngơ ngác nhìn nhau cả nửa ngày, rốt cục mới có một kẻ bạo gan tiến ra, không người nói, phu nhân, hình như trong đám người trông nom thiếu gia không có ai tên là Mã Đức thì phải, sau đó tìm khắp trong bá tước phủ một lần mới tìm ra một người trông ngựa tên là Mã Đức. Hắn lập tức bị phu nhân gọi tới diện kiến. Chương 2, Văn Vũ Bất Thành. Chương 2, Văn Vũ Bất Thành, ngày khải hoàng, khác hẳn với bầu không khí náo nhiệt khắp mọi nơi tại đế đô, trong phủ bá tước lại một mảnh trầm tĩnh, không có yến hội thịnh dại, không có nghi thức chào mừng, thậm chí ngay cả một tửu hội đơn giản cũng đều không. Ly khai khỏi hải cảng, thậm chí ngay cả việc duyệt qua hơn 1.000 binh lính liệt đội và nghi thức diễu hành qua thị dân đón mừng vốn đã chuẩn bị sẵn sàng cũng chỉ để lại cấp phó của mình. Bá tước đại nhân vội vàng chạy về phủ của mình, lao về phía phòng khách. Đối với bên ngoài thì lấy cớ là, bá tước đại nhân viễn chinh mấy năm nay giờ phải về để vỗ về ái thê tâm linh tịch mịch trong nhà. Điều này khiến cho không ít kẻ tổn hao tâm huyết muốn vỗ mông ngựa vị tân anh hùng của đế quốc có chút thất vọng. Nhưng lý do này có vẻ rất đường hoàng nên ai nấy đều ủng hộ. Mà giờ phút này, trong phòng khách bá tước phủ, người anh hùng vừa khải hoàng của hải quân đế quốc đang cùng thân sinh nhi tử của mình nhìn nhau. Trong ánh mắt ông giờ rất thâm trầm, rất u buồn, rất phức tạp, nếu không phải trong lòng tin chắc chắn là thê tử của mình thủ tiết. Lôi Mông bá tước liếc mắt nhìn qua hài tử trước mặt của mình. Phản ứng đầu tiên của ông bây giờ chính là, đây thực sự là đứa con của ta hay sao? Hình tượng nổi tiếng của nam nhân La Lâm gia tộc luôn luôn là nam tử hán uy vũ hùng tráng. Đối với hình tượng tiêu chuẩn của nam nhân La Lâm gia tộc thì thân mình phải cao lớn khôi ngô, lồng ngực rộng lớn, cánh tay tráng kiện, khuôn mặt vuông vắn, sống mũi thẳng tắp, nhìn qua đều phải là một bộ nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất mới đúng, ít nhất bản thân bá tước đại nhân Lôi Mông hiện là như thế. Dáng người ông khôi vĩ, tướng mạo ở trong vòng quý tộc đế quốc thuộc loại xuất chúng. Khi còn trẻ chính là một nam tử nổi bật nhất trong đám quý tộc đế quốc, nhưng mà cái thứ đứng trước mặt ông bây giờ một điểm nhỏ cũng, theo như cái tuổi của hắn, đối với một La Lâm gia tộc luôn luôn xuất sinh ra những nam tử hán nổi tiếng này mà nói, hắn thực sự quá nhợt nhạt, quá gầy ốm đi. À, nghe nói đứa trẻ này một tháng trước lâm bệnh nặng, có thể điều này làm cho thân thể nó hư yếu đi một chút chăng, mà đứa trẻ 3 tuổi tương lai là người kế thừa của bá tước đại nhân Đỗ Duy La Lâm. Vẻ mặt hờ hững cùng phụ thân của mình đối mặt. Hắn chẳng giống những đứa trẻ khác khóc ré lên, điều này làm cho bá tước đại nhân rất không hài lòng. Dựa theo truyền thống mà nói, khóc càng lớn tiếng đứa trẻ càng kiện tráng. Hài tử trước mặt này có phần quá im lặng đi, hắn cứ ngồi trên giường, hai tay đặt trên đầu gối, dương đôi mắt của mình mang theo một chút tò mò, cũng giống như mang theo một chút đánh giá. Bá tước đại nhân cho rằng mình nhất định là nhìn lầm rồi. Một đứa trẻ 3 tuổi ánh mắt làm sao có thể biểu lộ tình cảm phức tạp như vậy, mà đồng thời buồn bực với bá tước đại nhân, Đỗ Duy La Lâm tâm tình còn phức tạp hơn nữa. Mỹ lệ, hoàn thiện như bá tước phu nhân, dùng cái tâm của người mẫu thân một tháng trước thành công nhuyễn hóa tâm của Đỗ Duy, nhưng mà đột nhiên mọc ra một phụ thân, hừ, hắn ở chỗ nào chui ra, hắn thật sự không biết nói chuyện. Bá tước đại nhân vẻ mặt rất nghiêm túc nhìn thê tử bên mình liếc mắt. Chỉ thấy hai hốc mắt của nàng nhiễm đầy nước mắt, trong lòng cũng không khỏi mềm nhũn, nhớ tới chính mình lúc ra biển một mạch ba năm ròng, bỏ rơi thê tử ở nhà, ngay cả lúc nàng lâm sản cần nhất là người trượng phu ở bên cạnh thì mình lại không thấy đâu. Mà con trai duy nhất của mình lại biến thành cái bộ dạng kia cũng không thể trách nữ nhân đáng thương, ngữ khí của ông cũng nhu hòa đi vài phần, được rồi, con trai không biết nói chuyện chúng ta có thể mời sư phụ nổi tiếng nhất tại đế quốc tới dạy, nhất định sẽ mở miệng thôi. Chỉ là, cơ thể nó quá hư yếu. La Lâm gia tộc chúng ta luôn luôn dùng võ để yên ổn đế quốc, con trai của chúng ta cũng tự nhiên phải kế thừa con đường của ta, trở thành một vị tướng quân, yếu như thế này thì không được. A, nó đã 3 tuổi rồi, ta cũng phải lo lắng tìm cho nó một vị sư phụ thôi. Thân thể hư nhược luyện mấy năm nhất định sẽ cường tráng lại, nàng xem A Nhĩ Tháp thế nào, hắn là thị vệ trưởng trung tâm nhất của ta, vũ kỹ cao cường, đối với gia tộc luôn luôn trung thành. Ta muốn bắt đầu từ tháng sau có thể cho A Nhĩ Tháp dạy dỗ Đỗ Duy một chút cơ sở rèn luyện, nghe thấy nhi tử khổ mệnh của mình mới nhỏ như thế đã phải tiếp thụ huấn luyện, ánh mắt mỹ lệ của bá tước phu nhân không khỏi rơi nước mắt. Nhưng mà, nó còn nhỏ như vậy, chính vì thân thể của nó quá yếu như thế nên càng phải rèn luyện thể phách từ nhỏ. Nếu không như thế nào có thể gánh vác được La Lâm gia tộc chúng ta? Chinh chiến nhiều năm đã khiến cho bá tước đại nhân tính tình trở nên rất kiên quyết, một cái vung tay là quyết định một việc. Ngày thứ hai, trong hoàng cung bá tước đại nhân cận kiến hoàng đế bệ hạ. Sau khi bá tước đại nhân được đích thân hoàng đế bệ hạ ban tặng anh Vũ Huân chương nhất đẳng, hoàng đế bệ hạ trước mọi người tuyên bố, Lôi Mông bá tước chiến công hiển hách được thăng lên làm phó tổng thống lĩnh đế quốc thống soái quân. Như vậy ông đã là nhân vật đứng thứ hai trong đế quốc võ thần rồi. Sau khi một mình đàm đạo với hoàng đế bệ hạ một lát, Lôi Mông bá tước chủ động xin được rút xưng hào đế quốc hải quân nhất đẳng tướng quân của mình, giao lại quân quyền. Sau đó từ trong hoàng cung đi ra, ông lại cự tuyệt vô số các lời mời tham gia yến hội, thậm chí ngay cả lời mời của đại giáo chủ Quang Minh nữ thần thần điện cũng tạ tuyệt. Ông vội vàng chạy thẳng về nhà, con trai của Lôi Mông bá tước là một đứa ngu ngốc, cái tin này ở đế đô đã không còn là một bí mật gì nữa rồi. Nhìn vị bá tước vừa mới tiếp thụ nghi thức nhận huy chương nhưng trên mặt vẫn hàm chứa một tia u buồn, các đồng liêu của ông cũng không khỏi sinh ra vài phần đồng tình, đương nhiên cũng có mấy kẻ đối địch âm thầm hạnh tai nhạc họa, đó cũng là điều không tránh được. Tại trong nhà, bá tước đại nhân lại đối mặt với nghi tử của chính mình. Bất đồng là lần này không có vị bá tước phu nhân mỹ lệ ở bên cạnh, đứng cạnh bên người ông là một thị vệ trưởng đã đi theo mình hơn 20 năm A Nhĩ Tháp, một vị nhất đẳng kiếm sĩ trong đế quốc, một tay Lưu Viêm kiếm, được mọi người cho là một vị kiếm đạo cao thủ đứng đầu tại đế đô bây giờ. Không biết vì sao, Lôi Mông bá tước cảm giác đối với đứa con trai này của mình không yêu thích lắm, ông cảm thấy trong ánh mắt của nó không đơn thuần chỉ là ngây thơ của trẻ con, ẩn ẩn phía sau còn có một tia kháng cự. Bất quá ông cũng thấy mình có lẽ nghĩ quá nhiều, đứa trẻ mới 3 tuổi thì có thể hiểu được cái gì. Hơn nữa bản thân mình viễn chinh bên ngoài từ khi nó sinh ra đến bây giờ, chính mình còn chưa bế nó quá một lần. Nó không quen với mình cũng là lẽ đương nhiên, thị vệ trưởng trước tiên dùng một nghi lễ của nội thần trong gia tộc, quỳ một chân trước giường của Đỗ Duy, sau đó hai tay bế nó lên, lần lượt cởi bỏ toàn thân quần áo của nó, chỉ dùng một tay nắm bóp kiểm tra kỹ lưỡng từ đầu tới chân đứa trẻ một lần. Trong lúc đó, Đỗ Duy dãy dụa chống cự, hắn tự hồ không thích ứng bị một nam nhân như vậy sờ tới sờ lui, chỉ có điều sức lực của nhất đẳng kiếm sĩ đế quốc không phải là thứ hắn có thể kháng cự được, hô. A Nhĩ Tháp vẻ mặt rất nghiêm túc, hắn thở dài, buông người kế thừa của bá tước xuống, sau đó cúi đầu đối với ông thi lễ, đoạn đứng dậy, trầm giọng nói, bá tước đại nhân, tôi, A Nhĩ Tháp, ngươi là người ta tín nhiệm nhất, không cần băn khoăn nhiều, có gì cứ nói đi. Bá tước thở dài, Đỗ Duy thiếu gia thân thể rất suy nhược, hơn nữa cậu ấy tự hồ có chút, không đủ cơ sở, xương cốt nhỏ, tim đập hỗn tạp, thể chất như vậy so với người thường còn kém một chút. Tương lai nếu muốn học võ, có lẽ. A Nhĩ Tháp ngần ngừ, có lẽ không thể có thành tựu lớn được, vậy ngươi cho rằng sao? Tôi cho rằng, học võ đối với thiếu gia mà nói không phải là một lựa chọn tốt. Không bằng thử xem cậu ấy có thiên phú với các lĩnh vực khác không? A Nhĩ Tháp thị vệ trưởng nói xong, Bá tước đại nhân sắc mặt đã trầm xuống, hy vọng học võ đã mất khiến bá tước đại nhân thất vọng tới vài ngày. Nhưng rốt cuộc dưới sự an ủi của bá tước phu nhân mỹ lệ, ông cũng trọng tân phấn chấn lại. Dù sao, đây cũng là đứa con trai duy nhất của mình mà, mặc dù La Lâm gia tộc dụng võ để trụ tại đế quốc, nhưng trong lịch sử, gia tộc cũng sản sinh ra hai vị tướng lĩnh nổi tiếng mưu trí. Hai vị tiền bối này cũng đồng dạng không am hiểu vũ kỹ nhưng lại có tài năng đứng đằng sau thống trị toàn cục, điều động binh mã, quyết thắng tại ngàn dặm, tướng quân kiệt xuất không nhất định phải mang trong mình tuyệt đỉnh võ công, xa trường lập danh. Nếu có thể trở thành một vị thống soái kiệt xuất quyết định toàn cuộc thì vinh quang đem đến cho gia tộc còn nhiều hơn, đã không thể học võ, vậy học văn, chỉ là, một đứa trẻ không biết nói thì làm sao học được văn. Cú cho là có thể mời tới một vị học giả bác học tới dạy hắn học thức, nhưng ít nhất nó phải biết nói chuyện chứ, không có lối suy nghĩ của người mẹ giống như vị bá tước phu nhân thiện lương đan thuần, Lôi Môn bá tước trong lòng lại sinh ra một ý nghĩ khác thường khác. Ông nghĩ rằng đứa con trai của mình không phải không biết nói chuyện mà là không chịu nói chuyện, bởi vì Lôi Môn bá tường càng ngắm nhìn con trai của mình càng nhiều thì càng phát giác nó không hề ngu ngốc tới không hiểu gì, mà nó là một đứa trẻ đang đối với thế giới xung quanh bài xích. Bằng ánh mắt của mình rõ ràng biểu lộ một sự bỡ ngỡ và kháng cự, rõ ràng là hiển lộ tình cảm, tịnh không phải một đứa nhỏ ngây thơ ngu ngốc, dưới trọng thưởng tất có dũng phu, bá tước đại nhân lập tức treo giải thưởng tại đế đô. Không phân biệt thân phận cao thấp, giàu có, bần tiện, là học giả bác học cũng được, là nông phu đê tiện cũng được. Chỉ cần ai có thể khiến con trai của mình mở miệng nói chuyện lập tức có thể tìm được 1.000 kim tệ tiền thưởng, một món đồ hời như vậy lập tức lan truyền khắp cả đế đô. Người tới báo danh đầy đủ mọi thành phần, thậm chí còn có vài nhà thơ từ phương xa tới. Cách làm của những người này thì có cả trăm kiểu, có kẻ cầm sáo trước mặt Đỗ Duy thổi cả một buổi chiều. Có kẻ bên tai Đỗ Duy gõ thanh la, còn có cả kẻ thừa dịp Đỗ Duy không phòng bị ở phía sau nó hét to. Thậm chí có người gan lớn còn đề xuất đem con trai của bá tước ném xuống sông, như vậy hơn phân nửa hắn sẽ mở miệng cầu cứu. Bất quá, những người mở đề xuất loại này lập tức bị thị vệ bá tước ngắt lời, lập tức đá bay ra khỏi phủ bá tước, ngươi ở đây đùa hả? Cứ cho nó là một đứa ngu ngốc cũng là con trai của ta. Vứt nó ra giữa sông. Ta ném ngươi đi trước thì có, trong khi sự kiện này được toàn đế đô lưu truyền như chuyện lạ thì nan đề này lại được một người hầu trong bá tước phủ vô tình giải quyết được, mà người giải quyết được chuyện này lại chính là người hầu được Đỗ Duy trong khi hôn mê, khâm điểm, tới Mã Đức. Người hầu đã từng là mã phu này ngược lại là một kẻ trung thực hảo tâm. Hắn đề xuất ra một cách, chính là đem Đỗ Duy tới chuồng ngựa phía sau bá tước phủ. Cứ như bình thường, một tiểu hài tử nhỏ như vậy thấy động vật lúc nào cũng sẽ rất tò mò và cao hứng. Cách làm này có chút thô sơ, quê mùa, nhưng mà cứ thử xem sao, bá tước cũng đồng ý. Kết quả, Mã Đức ôm tiểu chủ nhân của mình đi vào chuồng ngựa. Vừa may, kẻ thay Mã Đức trong chuồng ngựa hiện tại này là một kẻ lười biếng, không rửa sạch phân ngựa. Kết quả là vừa đi vào chuồng ngựa lập tức mùi phân ngựa xông tới nồng nặc. Cái mùi kia sao mà thối thế, khi Mã Đức ôm tiểu chủ nhân mở cửa. Thiếu chút nữa là ngã nhào, mà đúng trong lúc này, tiểu Đỗ Duy ở trong lồng ngực hắn cơ hồ cũng là phản xạ có điều kiện bật thốt lên một câu nói, thối chết ta được, kết quả sự tình này là Mã Đức lập tức nhận tới 1.000 kim tệ tiền thưởng. Thậm chí ngay cả kẻ trong ngựa lười biếng không rửa sạch chuồng ngựa cũng không bị trách phạt, ngược lại còn nhận được 20 kim tệ, chỉ là, nhìn vẻ mặt hiện tại của con trai mình, bá tước càng khẳng định một điểm, tiểu tử này cố ý không mở miệng nói chuyện, từ hôm nay trở đi. Hắn chính là sư phụ của cõn vào một lão nhân mặc áo bào trắng. Bá tước nhìn con trai của mình, đây là La Tây Á Đặc tiên sinh. Ông chính là nhà chiêm tinh thuật hàng đầu tại đế quốc. Đồng thời ông cũng là một vị học giả tinh thông lịch sử, từ nay về sau ông chính là sư phụ khải mông của con. Lúc bắt đầu, học giả La Tây Á Đặc học giả bác học đa tài này đem công tác hoàn thành rất xuất sắc. Một năm sau, một hài tử mới 4 tuổi đã có thể viết được chữ của đế quốc rồi. 4 tuổi đã biết viết, mặc dù với một hài tử 4 tuổi bình thường mà nói không tính là chuyện không thể, nhưng cũng khó làm được. Ngay cả người vốn luôn luôn không ưa con trai mình như bá tước đại nhân cũng nhịn không được động tâm, chẳng lẽ nhi tử mình chính là thiên tài. Bất quá, khi Đỗ Duy thiếu gia bước vào 5 tuổi, cho dù là La Tây Á Đặc tiên sinh xuất sắc đi nữa, cũng gặp được một nan đề. Khi Đỗ Duy thiếu gia được 5 tuổi rưỡi, lúc trời gần tối, bá tước đại nhân ở trong thư phòng cùng với La Tây Á Đặc tiên sinh đàm luận thật lâu. Bá tước đại nhân, có lẽ xin ngài mời một vị sư phụ cao minh khác đi. Lão chim tinh sư vẻ mặt chán nản, nhi tử của ngài thiên tư thông minh, mà ta lại là lão nhân như vậy, thật sự không có tinh lực dạy đệ tử như vậy nữa. Nhìn vẻ mặt của vị học giả già, bá tước trong lòng chìm xuống. Ngu ngốc như nó mà vị học giả này kêu là, thiên tư thông minh, đó là cách nói tránh đi. Chẳng lẽ con trai ta thực sự ngu ngốc? Ngay cả bác học thông minh như La Tây Á Đặc tiên sinh cũng không thể dạy được sao, nhưng mà, La Tây Á Đặc tiên sinh. Bá tước trầm mặt mở miệng, không, không. Bá tước đại nhân tôn kính. Vị học giả già vẻ mặt bất an, thỉnh cầu ngài, xin đừng giữ ta lại nữa. Một công việc gian khổ như vậy ta không thể đảm nhiệm được đâu. Vị học giả nói rất kiên quyết, khiến cho bá tước không khỏi cười khổ, dạy con trai ta lại là một chuyện khó khăn như vậy sao? Ngay cả vị chim tinh sư nổi danh này cũng không thể hoàn thành, vậy thay đổi người khác thì chỉ là trông chờ vô vọng mà thôi. Nhìn khuôn mặt âm trầm của bá tước, thật sự trong lòng vị học giả La Tây Á Đặc này cũng rất sợ hãi. Ai, nếu đơn thuần một câu như mặt trời và ánh trăng là hai tinh cầu lớn, mấy cái loại ngôn từ này được coi là cổ quái thì còn có thể miễn cưỡng được. Nhưng mà nghe tới một hài tử 5 tuổi nói ra một câu, hoàng quyền nếu quá tập trung chính là căn nguyên của hữu bại. Một câu như vậy đã đủ dọa cho vị học giả này sợ tới mức suýt nữa thì đau tim. Kỳ thật, vị học giả này dạy Đỗ Duy thiếu gia suốt một năm qua cũng hiểu được học sinh của mình không phải là một kẻ như mọi người gọi là ngu ngốc. Ngược lại, hài tử này rất thông minh, thậm chí so với hài tử thông thường còn thông minh hơn nữa. Nhưng cho dù là một hài tử thiên tài cũng không thể bình luận một vấn đề thâm ảo như hoàng quyền được. Cho nên, vị học giả già này tự nhiên cho rằng quan điểm kinh người này không nghi ngờ hơn phân nửa là từ trong nhà bá tước đại nhân truyền ra, bị tiểu hài tử này không cẩn thận nói ra mà thôi. Lôi Môn bá tước tay nắm trọng quyền, là vị thống soái nắm đại quyền thứ hai trong quân đội, có danh tiếng lớn trong lòng hải quân. Một đại nhân vật như thế, ở trong nhà lại phỉ báng hoàng quyền, hiển nhiên là thể hiện sự bất mãn, nếu nghĩ xa hơn một tầng mà nói, chính mình bất quá chỉ là một học giả vô chức vô quyền. Không muốn bị cuốn vào vòng đấu tranh chính trị, có lẽ sớm thoát thân là thượng sách, vị học giả già kiên quyết từ chối đề nghị ở lại của bá tước. Ông ta giống như là chạy trốn vậy, lập tức thu thập mọi thứ ly khai khỏi phủ bá tước. Biểu hiện như vậy khiến bá tước đại nhân chỉ có thể cười khổ mà thôi, chẳng lẽ con trai của ta chân chính không thể cứu vãn được sao? Đỗ Duy chỉ lẳng lặng nhìn vị sư phụ dạy mình hơn một năm rời đi. Nó đứng tại cửa sổ trên lầu nhìn ông thu thập hành lý, chui vào xe ngựa đi xa, thiếu gia đại khái là thấy tiểu chủ nhân sắc mặt có chút không tốt. Mã Đức nhịn không được gọi một tiếng. Sau khi thành công khiến cho thiếu gia mở miệng, hắn đã đảm nhiệm luôn vị trí người hầu cận của thiếu gia. Mã Đức, Đỗ Duy không quay đầu lại, âm điệu có chút buồn bã, ngươi có cho rằng không biết gì lại là một việc hạnh phúc hay không? Ách! Mã Đức không biết nên mở miệng như thế nào. Trên sự thật, kẻ mã phu này trong não không có nhiều tri thức. Tiểu chủ nhân hỏi tới vấn đề như thế này đương nhiên hắn không biết trả lời ra sao. Không biết gì. Chẳng lẽ tiểu chủ nhân là trong lòng buồn bã sao? Nhưng cái câu hỏi sâu ảo thế này Mã Đức không dám trả lời bừa. Thôi bỏ đi. Đỗ Duy quay đầu lại. Nó dường như đang cười nhẹ. Trên khuôn mặt non nớt dường như mang theo một tia mệt mỏi. Nếu so với người trên thế giới này, ta biết nhiều lắm. Ta biết trên bầu trời vì sao có mặt trời và mặt trăng. Ta biết vì sao có ngày đêm luân hồi. Ta biết vì sao một năm có bốn mùa giao thoa, ta biết vì sao có xuân đi thu lại, chính vì ta biết tất cả điều này mới phiền não. Có lẽ, sống ở trên thế giới này, không biết gì mới là hạnh phúc. Chương 3, con đường ma pháp. Chương 3, con đường ma pháp. Tiểu thiếu gia ngu ngốc của La Lâm gia tộc khiến cho vị sư phụ bác học sợ hãi chạy trốn. Chuyện này cơ hồ trở thành một câu chuyện cười nổi danh nhất mấy ngày gần đây tại Đế Đô. Rất nhiều kẻ nham chám ôm tâm tư hạnh tại nhạc họa đi khắp nơi rêu rao. Ai bảo Lôi Môn bá tước bây giờ phong quang vô hạn cơ chứ? Thấy được một đại nhân vật xui xẻo ngược lại rất phù hợp với mấy kẻ rỗi việc tán chuyện, huống hồ, Lôi Môn bá tước cũng phạm vào một sai lầm. Ông lúc trước treo giải thưởng lớn, tìm người làm cho con trai mình mở miệng nói chuyện đã biến thành một sự kiện lạ, một câu chuyện không lớn cũng chẳng nhỏ. Mà bởi vì sự kiện kia mới khiến tiểu thiếu gia ngu ngốc của La Lâm gia tộc nổi danh, trở thành tiêu điểm đàm luận của mọi người. Thậm chí, trong hai năm nay ở Đế Đô, không ít người trong lúc sinh hài tử đều có thói quen nói một câu, à, con trai, con gái đều không sao, chỉ cần mạnh khỏe là tốt rồi, ngàn vạn lần đừng xui xẻo giống như đứa ngốc nhà La Lâm. Ngày gần tàn, Đỗ Duy tiểu thiếu gia lại đi tới trước phụ thân mình. Lần này đi cùng bá tước còn có một người khiến Đỗ Duy phi thường không thích. Người mới đến mặc một cái trường bào màu xám, cái mũ nhọn màu xám, hắn còn có những ngón tay vừa gầy vừa dài nữa. Còn có cả ánh mắt đục ngầu, người kia toàn thân tản ra một thứ vị đạo cũ kỹ mục nát làm cho mọi người đều không thoải mái. Hơn nữa trên người còn phản phất hơi thở lạnh lẽo khiến càng làm cho Đỗ Duy muốn hắt xì hơi, Khắc Lạp Khắc Pháp Sư, đây là con trai ta. Phó Tổng thống lĩnh đế quốc thống soái, vị tướng quân đứng thứ hai trong quân đội bá tước đại nhân rất khách khí nói với người đối diện, xin ngài nhìn xem, hắn có thể bước trên con đường ma pháp, có thể có tiền đồ hay không, xem ra bá tước đại nhân đã hết cách rồi, lần này ông Dasmophi tới một vị pháp sư nổi tiếng tại đế đô Khắc Lạp Khắc Pháp Sư, nếu ma pháp sư cũng có thể xem như một loại nghề nghiệp mà nói, thì nghề nghiệp này chính là cái nghề được mọi người tôn kính nhất. Mặc dù cái gọi là tôn kính này còn mang theo một tia sợ hãi, ở nơi nào, ma pháp sư đều có một thân phận cao quý tượng trưng. Bọn họ có thể ngồi ngang hàng với bất kỳ quý tộc nào, có thể tìm được đãi ngộ tốt nhất. Trong chiến tranh tác dụng có thể so với một đội quân nhỏ. Mà tất cả ma pháp sư đều là mục tiêu chiêu dụ của tất cả lãnh đạo các quốc gia, không chỉ vì ma pháp sư sở hữu một bản lĩnh siêu nhân, còn bởi vì họ có thể uy hiếp tới quyền lực của người lãnh đạo. Một ma pháp sư đại bộ phận tinh lực đều dùng để nghiên cứu ma pháp hoặc là minh tưởng đề cao ma lực. Cơ hồ tất cả ma pháp sư đều không có dục vọng như của tục nhân. Bọn họ không tham tài, vì một pháp sư luyện kim thuật tiêu chuẩn có thể dùng ma pháp biến tảng đá thành bảo thạch hoặc hoàng kim. Bảo thạch trân quý trong mắt họ chỉ qua là một công cụ phụ trợ ma pháp mà thôi, mà ma pháp sư không có dục vọng đối với quyền lực. Sinh mạng của bọn họ đều lấy việc tìm hiểu sự huyền bí của ma pháp làm mục tiêu lớn nhất. Quyền lực thế tục bình thường không được bọn họ cho vào mắt, có thể nói, trong toàn bộ La Lan thế giới, ma pháp sư đều là nghề nghiệp cao quý nhất, bọn họ bị tất cả nhân vật quyền lực cực lực chiêu dụ, có thể hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất, nhưng mà, bá tước đại nhân lại không hy vọng con trai của mình lại biến thành một ma pháp sư. Đây chỉ vì không còn cách nào khác mà thôi, vì cơ hồ tất cả ma pháp sư đều bị mọi người sợ hãi, quái vật. Bọn họ không có nhân tình, sinh tính cô đơn, cổ quái. Hơn nữa không thích cùng với mọi người giao thiệp, thích phong bế chính mình, trầm mình trong nghiên cứu ma pháp, không có một quý tộc thiếu nữ nào có thể thích cùng với một quái vật đàm tình thuyết ái. Không có một yến hội quý tộc nào lại mời một ma pháp sư lạnh như băng tới phá hoại bầu không khí. Không có một hoàng đế nào sẽ cho một ma pháp sư sở hữu tước vị hoặc để họ trở thành trọng thần đế quốc, mà Đỗ Duy, dù sao cũng là con trai của mình, là người kế thừa của La Lâm gia tộc. Nó sau này phải đàm tình thuyết ái, phải kết hôn, sinh con, phải duy trì gia tộc, phải tham gia các cuộc yến tai của quý tộc. Nhưng mà, ai bảo nhi tử của mình lại là một đứa ngốc học võ không thành, học văn cũng không xong cơ chứ. Xem ra, ma pháp sư là lựa chọn cuối cùng của nó rồi. Nếu trong lịch sử La Lâm gia tộc có thể xuất hiện một ma pháp sư cao siêu, mặc dù có chút bất luân bất loại nhưng cũng có thể cho qua, mang theo ánh mắt hy vọng. Bá tước nhìn Khắc Lạp Khắc Pháp Sư dẫn theo con trai mình đi vào một căn phòng nhỏ kín đáo. Được rồi, tiểu tử, sau khi đi vào trong phòng, Khắc Lạp Khắc Pháp Sư lập tức lấy ra một cái bình nho nhỏ. Lấy trong đó ra một chút phấn màu vàng, rảy trên đầu ngón tay mình, rất nhanh trong phòng vung tay, sau đó quay người lại nhìn Đỗ Duy, ta đã hạ một tĩnh âm chú. Bây giờ, chúng ta ở trong này nói chuyện, không ai ở bên ngoài có thể nghe thấy. Sau đó, ma pháp sư với bộ mặt đầy hàn khí lạnh lẽo này đi tới trước mặt Đỗ Duy, nhìn xuống khuôn mặt nhỏ bé, bây giờ, nói cho ta biết, tiểu tử, trong lòng ngươi nghĩ, ma pháp là cái gì, ma pháp là cái gì, vấn đề này khiến cho Đỗ Duy chần chờ một chút, từ trong nội tâm nghĩ tới một chút, hắn ngược lại đối với cái gọi mà ma pháp trên thế giới này rất có hứng thú. Dù sao, hắn cũng biết rất nhiều truyền thuyết về ma pháp, nhưng mà ma pháp rốt cuộc là cái gì? Trong ấn tượng của Đỗ Duy, cái gọi là sử dụng ma pháp đều là cao giọng ngâm sướng cái gì mà, thần gió A, xin nghe ta gọi về. Mấy cái từ đại loại thế, sau đó, chính là cát bay đá chạy, quỷ khóc thần gào, vân vân. Nhìn hải tử trước mắt này không nói một câu, cũng nghĩ tới vấn đề này có lẽ quá thâm ảo đối với một đứa trẻ. Khắc Lạp Khắc nở nụ cười một chút, sau đó dùng âm thanh trầm thấp nói, ma pháp, chính là vạn năng, do thần linh ban tặng cho con người. Là lực lượng cuối cùng mà loài người theo đuổi, là hiểu rõ chính mình, hiểu rõ thế giới, hơn nữa còn là đại lễ của thần linh ban tặng cho loài người, thanh âm Khắc Lạp Khắc mang theo một tia thần thánh. Nát tiếc mà những ngôn từ này đối với Đỗ Duy mà nói hắn chẳng hề quan tâm. Nhưng đối với một người sùng đạo như hắn, Đỗ Duy cũng phải làm ra một bộ hoài nghi. Trên khuôn mặt non nớt của Đỗ Duy không biểu hiện ra cái gì, mà sự trầm mặc của nó cũng khiến cho vị ma pháp sư tưởng rằng nó đang sợ hãi. Hắn rất hài lòng với sự phản ứng này. Sau đó, ma pháp sư từ trong cái áo màu xám rộng thùng thình của mình lấy ra một viên thủy tinh cầu to hơn nắm tay một chút. Tinh thần lực phải tính đến một người có thiên phú với ma pháp hay không, mặc dù không phải là tiêu chuẩn duy nhất nhưng là quan trọng nhất. Bây giờ, hãy để ta kiểm tra ma lực thiên phú của con xem nào. Đỗ Duy rốt cục cũng mở miệng, nó nói ra cái nghi ngờ trong lòng mình, tinh thần lực, ma lực. Nhưng mà, không phải chỉ có ma pháp sư mới sở hữu ma lực hay sao? Khắc Lạp Khắc trừng mắt nói, AI nói cho ngươi cái lý thuyết sai lầm này. Gặp quỷ đi, chẳng lẽ La Lâm Bá Tước Phủ vẫn còn người nghĩ cái ý nghĩ ngu ngốc này hay sao? Ma pháp sư bị cái ý tưởng sai lầm này chọc giận, tinh thần lực là cách nói của người thường. Đối với ma pháp sư mà nói, tinh thần lực chính là ma lực. Ma pháp sư có thể thông qua cách minh tưởng, khiến cho tinh thần của chính mình không ngừng lớn mạnh, sau đó dùng cái tinh thần lực siêu thường này cảm ứng tới thế giới. Cảm nhận tới tất cả mọi lực lượng trong thế giới tự nhiên, chỉ có người sở hữu tinh thần lực cường đại mới làm được, không ngừng gia tăng. Tích lũy tinh thần lực có thể khiến cho ma pháp sư càng cảm ứng rõ ràng hơn ma pháp nguyên tố xung quanh, mà cái gọi là ma pháp, chính là dùng một bí quyết, khiến cho ma pháp sư dùng tinh thần lực của mình chỉ huy hoặc là mượn lực lượng trong thế giới tự nhiên làm điều mình muốn. Đây là ma pháp. Đỗ Duy thở dài, ta hiểu được rồi, tinh thần lực chính là ma lực. Mà cái gọi là ma lực, kỳ thật chính là một loại đòn bẩy, ma pháp sư mượn cái đòn bẩy này để sử dụng lực lượng tự nhiên. Trong đôi mắt đục ngầu của Khắc Lạp Khắc lộ ra một tia kinh ngạc, khó có thể tin được, a, một hài tử 5 tuổi. A, ngươi rất thông minh, tại sao người khác lại bảo ngươi là một đứa ngu ngốc cơ chứ? Đối với vấn đề này, Đỗ Duy không muốn nhắc tới, chỉ là yên lặng nhìn ma pháp sư. Khắc Lạp Khắc ma pháp sư cao ngạo không để vấn đề nhỏ này làm lãng phí thời gian. Hắn cũng nghĩ thoáng qua mấy chuyện, rồi trở lại vấn đề chính, thế giới này ẩn chứa rất nhiều ma pháp nguyên tố. Mỗi một giọt của bọn chúng đều là cội nguồn của lực lượng. Vũ thủy lôi điện, bão tuyết cuồng phong, thậm chí là sự thay đổi của nhật nguyệt tinh thần, tiên hoa thảo mộc, tất thảy đều là nguồn cội của lực lượng, mà một ma pháp sư vĩ đại có thể cảm ứng được đầy đủ mọi dị động trên thế giới này. Ngươi vừa rồi nói, đòn bẩy là một thí dụ rất tốt. Đơn giản mà nói, khi ngươi sở hữu một đòn bẩy càng cường đại, ngươi có thể điều động lực lượng tự nhiên càng lớn, mà đòn bẩy quá nhỏ yếu cũng chỉ có thể điều động được một chút mà thôi. Đỗ Duy thở dài, nguyên lai là như thế, ta còn tưởng lực lượng của ma pháp sư đều phát ra từ ma lực trong thân thể. Khắc Lạp Khắc lại nhíu mày, ta không thể không nghi ngờ, rốt cuộc kẻ nào ngu xuẩn lại nói với ngươi những lời như vậy. Những điều ta vừa nói sợ rằng một ma pháp học đồ thấp nhất cũng biết. Lực lượng đến từ tự trong thân. Trời à, ta không thể không cải chính lại cho ngươi, ngươi nhớ kỹ, lực lượng của loài người là hữu hạn. Cho dù kẻ cường hãn tới đâu cũng có giới hạn, ma pháp sư có thể làm được những điều người thường không thể làm được, tỉ như ma pháp sư cường đại có thể phất tay một cái xóa sổ một tòa tiểu sơn, hoặc là triệu hớn tới một cơn bão, nhưng tuyệt đối không phải tự trong thân thể ma pháp sư làm được, mà là thông qua ma pháp, tá trợ lực lượng trong tự nhiên. Mà thế giới này là do thần sáng tạo cáp cho chúng ta. Cho nên, từ căn nguyên mà nói, khi ma pháp sư sử dụng ma pháp là mượn lực lượng của thần linh, nhớ kỹ, loài người là do thần linh sáng tạo ra. Loài người cũng tuyệt đối không có khả năng sở hữu lực lượng của thần linh. Đó là một điều cấm kỵ. Lực lượng của ma pháp sư đến từ tự nhiên, mà tự nhiên lại do thần linh sáng tạo ra. Hắn nói nhỏ hơn, nhíu mày lại, ta rất kỳ quái. La Lâm gia tộc sao lại có một kẻ như ngươi, đối với cách nghĩ lại sai tới trăm lần như vậy. Ta không dám cam đoan ngươi sẽ không bị thiêu chết tại hỏa trụ ở thần điện. Bởi vì những điều ngươi vừa nói căn bản là hoài nghi thần linh, Đồ Duy nhắm miệng lại, ánh mắt của hắn hồi phục sự đờ đẫn, sau đó cúi cái đầu nho nhỏ, che giấu vẻ mặt của chính mình. Chương 4, Ma pháp ngu ngốc. Khắc Lạp Khắc rất hài lòng với phản ứng của hài tử, nhìn thủy tinh cầu trong tay, đến đây nào. Để ta xem ngươi có thiên phú gì không. Ta đã đáp ứng qua với phụ thân dạy ngươi,

Ông đã không còn tâm tư đối với đứa con trai ngu ngốc vô tài của mình mà hao phí tâm tư nữa rồi. Bá tước đại nhân đem cố gắng đặt lên trên mình của vị bá tước phu nhân mỹ lệ, đứa con trai này đã là một phế vật rồi, ông nhất định không thể để nó kế thừa gia tộc của mình, không để sự vinh quang của gia tộc lụi tàn. Vậy, chính mình phải cố gắng sinh ra một đứa con trai nữa mới được, bá tước và phu nhân cố gắng như vậy hơn một tháng, cuối cùng cũng có hiệu quả. Rất nhanh, bá tước phu nhân đã mang thai, mà ở mùa đông thứ hai, Lôi Mông bá tước như nguyện nhận lấy đứa con trai thứ hai của mình. Khi toàn bá tước phủ ngập tràn trong niềm vui thì Đỗ Duy lại vẫn như cũ ở trong căn phòng của mình dụng tâm đọc kỹ những cuốn ma dược học mà mình sưu tập được. Cảm ơn trời đất, cái lão khắc lạp khắc pháp sư kia lúc gần đi cuối cùng cũng nói một câu có ích. Bá tước đại nhân với suy nghĩ còn cái gì có thể tồi tệ hơn được nữa, đã để đứa con ngu ngốc của mình đi học ma dược học. Cơ hồ trong suốt mấy tháng, bá tước đều không có tâm tư nhìn tới đứa con khiến hắn hoàn toàn thất vọng kia. Ngay cả người vốn yêu thương Đỗ Duy hết mực như bá tước phu nhân cũng bởi vì hoài dựng mà ít có thời gian trông nom hài tử của mình. Sau khi phu nhân sinh hạ được một ngày, Đỗ Duy được người hầu đem tới trong phòng bá tước, nhìn mẫu thân và tân đệ đệ của mình, có thể thấy được, bá tước rất hài lòng. Đứa con trai mới sinh này rất giống với truyền thống gia tộc La Lâm, tiếng khóc rất to. Hơn nữa mặc dù là đứa trẻ mới sinh nhưng cũng có thể thấy tương lai nhất định rất cường tráng, Lôi Mông bá tước ngay cả hứng thú liếc mắt nhìn qua đứa con phế vật của mình cũng không có. Sau nghi lễ thăm hỏi là phất tay bảo hắn lui ra ngoài. Mặc dù bá tước phu nhân suy yếu nằm trên giường có chút không đành lòng, nhưng mà tiếng khóc của đứa trẻ mới sinh đã hấp dẫn sự chú ý của nàng rồi, Đỗ Duy lẳng lặng lui ra, phía sau vang lên tiếng cười vui vẻ hài lòng của bá tước, còn có cả tiếng trẻ con khóc. Ngay cả nội tâm đã chai lì như Đỗ Duy trong lòng cũng không khỏi sinh ra một tia mất mát, trong nội tâm hắn nhắc nhở chính mình. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, ngươi không phải là người của thế giới này, hắn không phải là phụ thân ngươi, mà bà ấy cũng không phải. Nghĩ tới cái đêm mưa gió trước, vị bá tước phu nhân mỹ lệ này đã từng vì mình mà quỳ lạy trước bức tượng nữ thần cả một đêm. Đỗ Duy trong lòng sinh ra một cảm giác chua xót, hắn cố lắc đầu xua đuổi ý nghĩ này. Cố gắng bài trừ tạp niệm trong nội tâm, Đỗ Duy chỉ có thể đem toàn bộ lực chú ý chuyển tới việc học tập. Không thể phủ nhận chính là, Đỗ Duy đối với thế giới ma pháp này có một sự hứng thú rất lớn. Mặc dù khắc lạp khắc pháp sư kia nhận định rằng hắn không có thiên phú nhưng mà hắn không cam lòng. May mắn thay trong phủ bá tước có một số lượng sách rất lớn, trong đó không ít đều có ghi về ma pháp. Sau khi duyệt qua phần lớn sách, Đỗ Trần không thể không thừa nhận, vị khắc lạp khắc pháp sư kia nói đúng. Chính mình đích xác không có thiên phú trở thành ma pháp sư. Vì hắn có ngồi cả một ngày một đêm cũng không thể cảm nhận được ma pháp nguyên tố ba động, còn có một lần, hắn thậm chí còn bất tri bất giác ngủ mất. Sau đó, không đến Hoàng Hà Tâm Không Tử, hắn đem tinh lực chuyển di tới thứ theo lời của khắc lạp khắc pháp sư ma pháp dược tề học, bởi vì, tự hồ ma pháp dược tề học cũng là một loại ma pháp. Hơn nữa, ma dược sư cũng miễn cưỡng được xem như một loại ma pháp. Đỗ Duy đã hỏi những người hầu trong phủ mới được biết cái gọi là miễn cường là ma pháp sư, rốt cuộc trên thế giới này có địa vị gì? Tại đây, trên thế giới này, mọi người mặc dù trên miệng đều nói ma dược sư cũng là một loại ma pháp sư, thậm chí ngay cả ma pháp hội cũng giấy trắng mực đen công nhận. Nhưng mà trên thực tế mọi người nghĩ gì về cái coi như ma pháp sư này, ma dược học, trên danh nghĩa, chính là nghiên cứu các cách phối chế ma pháp dược tề, mà nghe nhiều hơn. Trong nội tâm hắn cũng làm ra một so sánh, nếu coi ma pháp sư là bác sĩ trên thế giới tiền thế của mình thì ma dược sư chỉ có thể coi là một tiểu hộ sĩ. Mặc dù đồng dạng làm việc trong bệnh viện nhưng mà trên địa vị thì hộ sĩ còn kém xa với một bác sĩ chính thức, nhưng mà cẩn thận nghiên cứu kỹ, Đỗ Duy đối với loại ma dược học này sinh ra hứng thú rất lớn, hắn nhìn qua, đây là một lĩnh vực phi thường mới, tỉ như làm thế nào dễ lấy mắt ếch, thêm vào một chút cây ngải. Phối hợp mấy thứ vào có thể khiến cho một người trong một thời gian ngắn biến thành tâm, cũng như làm thế nào để trộn kiếm xích long thêm vào vài ba dược thảo cùng với nội tạng của khắc khắc tam giác lân ngư bào chế ra một loại dược phấn khiến người hóa thạch, lại tỉ như dùng một loại hỏa lân thảo phơi khô nghiền nát, rắc lên bất kể chỗ nào cũng khiến cho thứ đó trong nháy mắt cháy đen. Chỉ có điều, trên lý thuyết động tới tên của loại động vật hay thực vật gì đi nữa. Đặc biệt là cái gì gọi là Kiwa, kiếm xích long, khắc khắc tam giác lân ngư, hỏa lân thảo, gì gì đó thì Đỗ Duy cũng đều chưa nghe qua, giống cái gì nhỉ, những cái này căn bản là rất giống hóa học trên tiền thế, Đỗ Duy cho tới giờ cũng không nghĩ tới cái gọi là ma pháp lại có thể giải thích như vậy, có thuốc biến thành cơm, lại có thể biến người ta hóa thạch, có thuốc làm bốc cháy, rất hay, không phải sao, ma dược sư cái nghề nghiệp này ở trong lòng Đỗ Duy kỳ thật cứ như là một y sư. Chỉ có điều y sư là cứu người mà ma dược sư lại am hiểu chế tạo các loại độc dược hại nhân. Đỗ Duy không biết chính là, cái tưởng tượng của mình vừa rồi cũng phù hợp với ý nghĩ của mọi người trên thế giới này đánh giá đối với ma pháp dược tề sư, độc dược sư. Cuộc sống cứ mỗi ngày trôi qua, Đỗ Duy vẫn như cũ trầm mê vào bên trong ma pháp dược tề học. Bất quá, hắn học thức vẫn chỉ có thể dừng lại ở trên mặt lý thuyết mà thôi. Dù sao ma pháp dược tề học bên trong còn chứa vô vàn các nguyên liệu kỳ quái. Cho dù là quý tộc đại gia như La Lâm gia tộc cũng không có, chỉ có trong phòng nghiên cứu của một ma pháp sư mới có thể có mấy tài liệu đó. Mà trên ma pháp lĩnh vực mà nói, dược tề sư chỉ có thể coi là trợ thủ hoặc đả thủ của ma pháp sư mà thôi. Hơn nữa, một tiểu hài tử nhỏ như vậy, cứ cho hắn là con trai bá tước cũng không ai dám đem những ma pháp dược tài này cho hắn, chẳng mấy chốc đã 6 năm nữa qua đi. Trong 6 năm này, đệ đệ của Đỗ Duy cũng lớn lên. Nó tên là Gia Bố Lý, có thể coi như một truyền nhân điển hình của La Lâm gia tộc, đứa đệ đệ của Đỗ Duy này từ nhỏ đã lanh lợi hoạt bát. Từ 6 tuổi đã bắt đầu tiếp thụ huấn luyện của A Nhĩ Tháp. Nghe nói thị vệ trưởng này đối với đứa con thứ hai của bá tước đánh giá rất cao. Cơ hồ trong phủ mọi người đều đem nó trở thành hy vọng tương lai của La Lâm gia tộc rồi, mà bá tước đại nhân hiển nhiên đối với đứa con thứ hai của mình dành hết tất thảy quan tâm. Ông thậm chí đã quyết định chờ 1-2 năm nữa, khi Gia Bố Lý 8 tuổi sẽ chính thức chuyển vũ kỹ gia truyền cho nó. Người hầu yêu mến, thị vệ trưởng ca ngợi, phụ thân quan ái, thậm chí ngay cả một vị sư phụ vỡ lòng cũng cho rằng thứ tử của bá tước rất có thiên phú. Thậm chí nghe nói, bá tước đại nhân vì tương lai gia tộc đã quyết định cùng với một gia tộc khác trong đế đô liên hôn, đem đứa nhỏ mới 6 tuổi của mình định liệu một hôn sự hiển hách, mà ở bên ngoài, Đỗ Duy, gia tộc trưởng tử này đã bị mọi người bỏ quên ở một góc, bá tước thậm chí một tháng cũng chẳng nhìn mặt nhi tử mình một cái. Duy có bá tước phu nhân thường xuyên đi tới thăm nom nhi tử mình, thậm chí ngẫu nhiên ban đêm bá tước phu nhân trên người còn mặc đồ ngủ đi tới phòng Đỗ Duy, ôm hài tử đáng thương của mình, hát cho hắn nghe, kể chuyện cho hắn ngủ, chỉ có những lúc này, trong nội tâm hắn mới có thể nhuyễn hóa. Có những lúc hắn phải giả vờ ngủ để trốn tránh thời điểm phải rơi lệ này. Thường thường, bá tước phu nhân rơi lệ và thở dài, cũng cùng ngủ với hắn. Rốt cục, khi Đỗ Duy 13 tuổi, đệ đệ Gia Bố Lý 7 tuổi truyền tới một tin tức, cũng là bá tước đại nhân làm ra một quyết định cuối cùng. Từ năm sau, hắn bắt đầu truyền thụ cho Gia Bố Lý vũ kỹ, truyền thụ tuyệt học gia truyền của gia tộc La Lâm. Đồng thời, Lôi Mông bá tước cũng cùng với đại thần tài chính của đế quốc ước định liên thân, hai nhà sẽ chính thức liên thân. Thê tử tương lai của Gia Bố Lý chính là cháu gái của đại thần tài chính đương nhiệm. Giờ đã 9 tuổi, kỳ thật, cũng có tin tức nói, hôn sự này đã ước định từ lâu rồi, thậm chí ngay trước khi Gia Bố Lý chưa sinh ra đã có rồi. Chỉ có điều vốn quyết định cưới con gái đại thần tài chính là Đỗ Duy, chỉ có điều hắn đã bị cờ hờ là một kẻ ngu ngốc không có tiền đồ, cho nên đối tượng đã đổi thành đệ đệ của hắn, thiên tài Gia Bố Lý, còn lại Đỗ Duy, hắn trong một đêm tối, đã theo một đoàn xe ngựa ly khai đế đô. Hành trình của hắn mục tiêu chính là lãnh địa của La Lâm gia tộc nằm ở phía nam đế quốc Khoa Đặc Hành tỉnh. Đối ngoại tuyên bố là, đã 13 tuổi, sắp trưởng thành, Đỗ Duy thiếu gia sẽ đi tới lãnh địa gia tộc trông coi sản nghiệp, mà trên thực tế, Đỗ Duy cũng hiểu rằng, chính mình bị đuổi đi, trông coi sản nghiệp gia tộc. Khi chỉ là chuyện đùa, ai mà chả biết việc chính của La Lâm gia tộc nằm tại đế đô. Ở trong trung tâm của cả đế quốc này. Mà lãnh địa của gia tộc là gì? Là nông điền, là nông phu, còn có thuế thu. Cái này chỉ cần phái vài quản gia đi là được rồi. Trên sự thực, Đỗ Duy tìm được tin tức chính xác là hắn có lẽ từ nay trở đi sẽ rời khỏi bá tước phủ ở Nam Bộ Khoa Đặc Hành tỉnh. Hơn nữa, không có lệnh của bá tước đại nhân, hắn đời này đừng nghĩ tới việc trở về đế đô. Mỗi người đều hiểu danh xưng, người kế thừa của La Lâm gia tộc đã chuyển từ trên đầu Đỗ Duy tới đệ đệ thiên tài 7 tuổi của hắn rồi. Chương 6, không an phận. Chương 6, không an phận, đám mây tận chân trời bị ánh mặt trời chiếu đỏ rực, bây giờ trời đã gần tối. Một chiếc xe ngựa hoa mỹ chậm rãi hướng phía nam đế quốc Khoa Đặc Hành tỉnh mà tiến. Chiếc xe ngựa bốn bánh đẹp đẽ này được những tài liệu thượng đẳng chế tạo thành, rất chắc chắn, nó mang theo cả hơi thở quyền quý trên thân xe. Trên thùng xe cũng được điêu khắc rất tinh mỹ, các hoa văn đều được mạ vàng, không thứ gì là không biểu hiện thân phận cao quý của chủ nhân chiếc xe ngựa này, đặc biệt chiếc huy chương gắn trên xe kia, một vòng hoa trang trí uốn lượn trên mũi kiếm của hai thanh trường kiếm, mà trên chuôi kiếm còn đội lên vương miện, bao phủ quanh đó là hỏa diễm hừng hực. Một cái huy chương như vậy, chỉ có trên phương diện huy chương học mới có thể nhìn thấy hết được thân phận quý tộc tôn quý, mới có thể nhìn ra nhiều điều. Tất cả gia tộc trong đế quốc, có thể ở trên huy chương điêu khắc hai thanh trường kiếm giao thoa là không nhiều lắm. Hai thanh trường kiếm này đại biểu cho lịch sử gia tộc ít nhất cũng đã sản xuất ra một nhân vật cấp nguyên soái, mà mặt trên đỉnh đầu lại có vương miện càng tượng trưng cho gia tộc này cùng hoàng thất có quan hệ. Trước sau xe ngựa, có hơn 10 hộ vệ kỵ sĩ thân khoác khải giáp, mình cưỡi tuấn mã, bên hông lộ rõ những thanh trường kiếm kỵ sĩ, khải giáp trên người được đánh sáng bóng, vũ khí sắc nhọn, nhưng tất cả những thứ xinh đẹp này lại phối hợp với một điều không xứng, đấy chính là đám kỵ sĩ này đều một bộ cúi đầu ủ rũ. Mã Đức đang ngồi ở bên cạnh Sa Phu, trong miệng hắn nhàm chán cắn lấy một gốc cây thuốc, nhìn thoáng qua sắc trời, sau đó thở dài thật sâu. Xoay nghiêng người gõ gõ vào cửa sổ xe ngựa, Đỗ Duy thiếu gia, chúng ta có nên tìm một chỗ trú chân tạm hay không, sắc trời có vẻ sắp tối rồi. Trong thùng xe, Đỗ Duy bị cắt ngang hứng đọc sách, hắn kéo rèm cửa sổ, nhìn thoáng qua ánh chiều tà đường chân trời, được rồi, Mã Đức lập tức dạ một tiếng. Trong lúc này, phía trước xe ngựa phi tới một con ngựa, một hộ vệ kỵ sĩ gia tộc mình mặc khinh giáp có chút thở dốc, lớn tiếng hô, tổng quản đại nhân, phía trước có một thị trấn nhỏ, xem ra đêm nay chúng ta chỉ có thể nghỉ ngơi ở chỗ này thôi. Từng là một mã phu như Mã Đức có lẽ không quen với lối xưng hô tổng quản đại nhân, nhưng mà người trung thực này cũng đối với vị kỵ sĩ trẻ tuổi phía trước mặt hạ mũ gật đầu đáp, chủ nhân cũng lên tiếng rồi, hôm nay sẽ nghỉ ngơi ở phía trước. Nhìn vị khuôn mặt lộ rõ vẻ trung thành kiên nghị của vị kỵ sĩ trẻ tuổi, trong nội tâm Mã Đức thở dài, người tuổi trẻ đơn thuần a, lần theo cùng Đỗ Duy thiếu gia trở về lãnh địa này chỉ có hơn 20 kỵ sĩ hộ vệ như thế này, bản thân đường đường là trưởng tử của Lôi Môn Bá Tước một vị đứng thứ hai trong thống soái bộ đế quốc, lần này trở về xa hương lại chỉ xô dẫn theo hơn 20 hộ vệ cùng một cái gã xa phu ngoại danh tổng quản này, đoàn tùy tùng như vậy thật quá mức giản dị mất, phải biết rằng ở những nhà giàu có tại đế đô, những quý tộc gì đi nữa cho dù là một chuyến giả ngoại dạo chơi cũng sẽ đem theo mọi đại đội người hầu cùng vệ đội, cho nên hơn 20 hộ vệ kỵ sĩ của gia tộc này đều là tinh thiêu tế tuyển. Ai ai cũng biết, vị Đỗ Duy thiếu gia ở trong gia tộc đã hoàn toàn thất sủng rồi. Tương lai gia tộc đã nằm trên mình của đệ đệ hắn. Mặc dù không có nói rõ nhưng ai cũng đều hiểu được vị Đỗ Duy thiếu gia này đã bị tước đoạt thân phận người kế thừa gia tộc rồi. Không thể nghi ngờ gì nữa, đi theo một chủ nhân như thế này trở về lãnh địa trông coi tổ nghiệp, tiền đồ là ảm đạm vô quan. Mỗi người đều có tính toán lợi riêng, mỗi người đều hy vọng có thể ở lại đế đô phồn hoa, không ai nguyện ý đi theo một chủ nhân phế vật trở lại chốn đồng quê quê mùa cả đời, đặc biệt là đám kỵ sĩ này. Ai không nghĩ ở lại đế đô, ở lại bên người bá tước nói không chừng tương lai có thể bằng vào võ công của chính mình tìm được sự sủng ái của bá tước thăng quan tiến chức. Cho nên khi bị an bài tùy tùng theo Đỗ Duy thiếu gia hồi hương mỗi người đều đối với cái việc này tránh né còn không kịp. Chẳng có một kỵ sĩ nào nguyện ý bỏ thời gian sung mãn nhất của đời mình lãng phí ở cùng một chủ nhân vô dụng trở về quản đám nông phu cả. Kết quả, đám 20 kỵ sĩ bị chọn ra này không nghi ngờ chính là một đám quỷ xui xẻo. Bọn họ nếu không phải là võ công tậm tặc, không thể trọng dụng thì là kẻ ngày thường tính tình cô tịch, bị đồng liêu không ưa hoặc là bị bài xích, còn không chính là những người trẻ tuổi không hiểu biết, ý nghĩ đơn giản, dễ dàng bị lừa gạt. Nhìn vị kỵ sĩ trẻ tuổi vừa dò đường kia, trong lòng Mã Đức đã làm ra một kết luận, hắn hơn phẫn nữa là người trẻ tuổi không hiểu sự, hơn nữa ý nghĩ đơn giản. Vẫn chưa ý thức được là đang đi đầy theo một đám người vô dụng. Sau khi ra khỏi đế đô, dọc đường đi này mọi người đều chẳng ai cao hứng, chỉ duy nhất một người vẫn bảo trì được thần thái thản nhiên bình tĩnh, chỉ có vị Đỗ Duy thiếu gia kia mà thôi, cứ cho là đi đầy. Nhưng mà cho tới giờ không ai có thể nghe thấy vị thiếu gia này bảo oán quá một câu. Mỗi ngày hắn đều ngồi trên xe ngựa đọc mấy bộ sách đem từ nhà đi, rất ít nói, hơn nữa đối với mọi người thái độ rất ôn hòa, thu hồi tạp niệm trong não, Mã Đức cao giọng kêu to một tiếng, ý bảo mọi người đẩy nhanh tốc độ hơn. Kẻ mã phu trước kia bây giờ là tổng quản địa nhân này tâm tính cũng coi như không tệ lắm, ít nhất hắn cũng rất giỏi về khoa an ủi người khác, mặc kệ mọi chuyện, đi giày cũng được. Thế nào cũng được, dù sao trước kia ta cũng chỉ là một mã phu nho nhỏ mà thôi. Có thể như bây giờ mặc dù chỉ là một tổng quản đi đầy nhưng Itzna hết mỗi tháng có thêm được vài kim tệ, cái này mới là sự thật a. Sờ sờ túi tiền trong lồng ngực, Mã Đức tổng quản đại nhân trên mặt tràn trề nụ cười. A, nghe nói khoa đặt hành tỉnh ở tận Nam Bộ Đế Quốc. Nữ hài tử phương Nam này da thịt nhẵn nhụi, eo lưng thon thả, Mã Đức ta có thể ở chỗ này kiếm một nữ nhân a, hắc hắc, cự một trấn là một trấn nhỏ duy nhất trong phương viên trăm dặm quanh đây. Trong trấn này chỉ có mấy trăm hộ dân, một tòa tử quán nhỏ duy nhất, tên cũng rất đơn giản, cự một tử quán, bởi vì là tử quán duy nhất nên sinh ý cũng không kém cho lắm. Thịt nướng giá rẻ, đồ uống giá rẻ, kỹ nữ giá rẻ. Cứ xem như là những người bần cùng nhất trong xã hội ít nhất cũng phải có một ít nhạc thú trong cuộc sống chứ, không phải sao? Khi xa đội của Đỗ Duy đi tới trước cửa tử quán này, Đỗ Duy ngẩng đầu lên, đóng lại quyển sách trong tay, sau đó thổi tắt ngọn nến trong thùng xe. Ra khỏi thùng xe, Đỗ Duy ngẩng đầu nhìn thoáng qua biển hiệu bằng sắt gỉ của tử quán, ở trong gió đông đưa. Từ trong cửa lớn truyền ra những thanh âm ồn ả, trên cửa sổ toát những ánh lửa nhấp nháy. Trong lúc Đỗ Duy cùng một hàng người đi vào tử quán, lập tức khiến cho mọi người trong quán đều chú ý, dù sao, một đám người mặc kỵ sĩ khải giáp tiến vào một tử quán nhỏ cũng sẽ gây ra chú ý. Đỗ Duy đi theo cuối cùng, hắn đi vào đồng thời đám kỵ sĩ cũng đã hoàn thành được công tác, rửa sạch sẽ một đám đất trống, một cái bàn lau sạch, sau đó vây quanh một vòng tròn xung quanh Đỗ Duy. Trong tử quán, mọi người đều dò xét Đỗ Duy, dò xét qua một hài tử còn rất trẻ. Đỗ Duy thân thể coi như cao lớn, dù sao hắn cũng xuất thân từ Vũ Huân gia tộc La Lâm Thế Gia. Chỉ có điều thân thể hắn có chút gầy gò một chút, trên người khoác một bộ lễ phục đẹp đẽ, ngay cả hoa văn trên tay áo cũng hiển thị thân phận quý tộc cao quý của hắn rồi. Ngoại trừ một đầu hồng sắc tóc điểm hình của huyết thống La Lâm gia tộc có chút bắt mắt thì ấn tượng của mọi người đối với hắn đều là văn nhược, sắc mặt tái nhợt, dáng người gầy gò, trắng bệnh mà trầm mặc, trong tay còn ôm một quyển sách. Các hộ vệ kỵ sĩ khác đều đã bắt đầu chuyển di hành lý rồi, Mã Đức cũng xuất ra vài kim tệ. Ông chủ của tử quán lập tức cho người thu dọn vài căn phòng sạch sẽ, sau đó thu dọn chuồng ngựa cho đám uy mã ngụ. Mà lúc này, Đỗ Dung cũng chịu được ánh mắt soi mói từ xung quanh nhìn tới hắn. A, xem ra là một quý tộc. A, một quý tộc sao lại chạy tới địa phương này của chúng ta chứ nhỉ? Ông chủ, ta xem ông nên đem cái ghế dựa mà người kia đang ngồi cất đi. Nói không chừng về sau sẽ bán ra tiền đấy. Sau một lúc im lặng, trong tử quán đã khôi phục lại huyên náo. Ai nấy đều bàn luận về đám người của Đỗ Duy. Rất hiển nhiên, ở một nơi nhỏ như thế này, trong một tử quán rẻ tiền xuất hiện một quý tộc mặc hoa phục là một món đồ rất lạ lùng. Có một vài nữ nhân ăn mặc xộc xệch, lộ hẳn bả vai lẫn một phần vú đi tới ý đồ bắt chuyện với Đỗ Duy. Nhưng mà Mã Đức cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, đem đám kỹ nữ này đuổi ra ngoài. Bị đẩy ra, hai kỹ nữ ở một bên không nhịn được chỉ vào Mã Đức chửi bới. Mấy câu chửi nhà quê này Mã Đức không thèm để ý, ngược lại một gã túy quỷ ở bên cạnh còn ôm lấy một kỹ nữ. A ha, tiểu bảo bối của ta, tiểu thí hài kia có gì tốt chứ, hay là để đại gia yêu ngươi cái nào? Nói xong ở trên phần mông của cô ta niết lấy một cái, ả kỹ nữ mặt mày hớn hở, lập tức ngồi xuống lòng gã túy quỷ. Đỗ Duy sắc mặt bình tĩnh, hắn yên lặng uống lấy một cốc rượu. Cho dù xung quanh có chỉ trỏ bàn luận, hắn cũng chỉ thoáng nhíu mày một chút mà thôi, đám vệ sĩ hộ vệ này cũng không có động tĩnh gì cả. Ở trong cái tử quán nghèo nàn, đám kỵ sĩ không khỏi bi thán cho tương lai tiền đồ của mình. Ai, nếu có thể ở lại thế giới xa hoa như đế đô kia thì hay biết mấy. Đúng lúc này, phanh một tiếng, cửa tử quán bị đẩy ra, một hàng người từ bên ngoài đi tới, gồm ba nam một nữ. Từ vẻ mặt phong trần của bọn họ thêm vào đám quần áo không rẻ kia, hiển nhiên không phải người địa phương, họ cũng là những người từ phương xa tới như bọn Đỗ Duy rồi, khiến trong tử quán chợt yên lặng không tiếng động chính bởi vì tất cả ánh mắt nam nhân cơ hồ cùng một lúc đều tập trung tới trên người cô gái kia. Đây là một cô gái ước chừng trên dưới 18-19 tuổi, sở hữu một mái tóc nâu dài, khuôn mặt diễm lệ. Một khuôn mặt như vậy hiển nhiên đối với người khác giới có một mị lực xâm lược rất lớn, mà trên người nàng khoác một bì giáp bó sát, hiển nhiên bì giáp kia cũng là loại thượng đẳng. Không biết dùng loại da ma thú nào tạo thành, tản mát ra một loại ánh sáng mờ mờ. Trên đó còn khắc thêm một chút hoa văn, mà hạ thân của nàng lại càng nóng bỏng, lại có thể mặc một cái quần ngắn, đem toàn bộ đôi chân đầy đặn tuyết trắng lộ ra ngoài. Trên đùi còn quấn quanh một đoạn vải, trên đó buộc một thanh chủy thủ, bên hông của nàng cắm một thanh loan đao,

Chương 8, Thuấn Phát Thuật. Chương 8, Thuấn Phát Thuật. A, Đỗ Duy gật gật đầu, phục hồi tinh thần, vậy tình cho nàng ta một cái phòng để tự mình cởi ra vậy. Đỗ Duy cười cười, nhìn tiểu nữ chân dài nói, ta không có ý tức khác, chỉ cảm thấy hứng thú với bì giáp của ngươi mà thôi, tiểu quỷ đáng chết. Ngươi dám động vào người ta một cái, ta nhất định sẽ khiến ngươi. Cô gái mắng, Đỗ Duy nghiêm mặt đi tới trước mặt nàng, rất tùy ý giơ một ngón tay dí vào mặt nàng ta một cái, nói, qua, ta chạm vào ngươi rồi đó, ngươi chuẩn bị làm thế nào đây? Những người khác đều bị dây thừng trói lại cả, gã mang ngưu võ sĩ bị hai kỵ sĩ không biết từ chỗ nào kiếm được một cái xích lớn trói nghiến, mà tiểu nữ chân dài này bị đám hộ vệ La Lâm gia đánh ngất đi sau đó trực tiếp đem vào trong phòng Đỗ Duy. Tiểu chủ nhân đã có hứng thú với cô gái này vậy thân làm thuộc hạ sao không lựa mà làm chứ, không thèm quan tâm đến ý nghĩ đen tối của đám thuộc hạ, Đỗ Duy lấy lại tinh thần một chút, chuẩn bị đi tới kiểm tra gã ma pháp sư kia, bị lột bỏ cái ma pháp bào màu xám, ma pháp sư chỉ mặc nội y đứng trước mặt Đỗ Duy, hai tay hai chân hắn đều bị dây thừng trói chặt cả. Ban đầu hắn còn định đe dọa tên tiểu quý tộc này, ngươi dám đối đãi với một vị ma pháp sư thế này. Chẳng lẽ ngươi không sợ đắc tội với ma pháp học hội sao? Trả lời hắn là một cái tát này lập tức khiến cho ma pháp sư phải ngoan ngoãn ngậm miệng. Đỗ Duy có chút hơi rát tay, tự nghĩ thân mình giờ thật là quá yếu ớt đi. Nếu ngươi có thể ngoan ngoãn trả lời vài vấn đề ta sẽ suy nghĩ tới việc thả ngươi. Đỗ Duy ngồi trên ghế nhìn gã ma pháp sư bị trói chặt giống như cái bánh này. Ngươi vừa rồi thi triển hỏa cầu thuật, ta không thấy ngươi niệm chú. Chẳng lẽ ngươi đã nắm giữ được kỹ xảo thuấn phát thuật rồi hay sao? Đây chính là điều Đỗ Duy tò mò nhất, ma pháp sư thi triển ma pháp phải cần tới một quá trình niệm chú. Đây là điều Đỗ Duy thấy trong tất cả các bộ sách về ma pháp mà hắn đã đọc, mặc dù trên thế giới này đã có một vài ma pháp sư kiệt xuất đỉnh cao có thể nắm giữ một loại chú ngữ dùng ý niệm thú dục chú ngữ, không cần mở miệng ngâm sướng có thể ở trong lòng mặc niệm hoàn thành pháp môn chú ngữ. Kỹ xảo như vậy chính là thuấn phát thuật trong truyền thuyết. Nhưng loại kỹ xảo đỉnh cao này phải ngoài việc phải có một tinh thần lực cực kỳ cường đại còn phải có một kỹ xảo vô cùng chuẩn xác, có thể làm được ngần ấy việc như vậy cơ hồ trên đại lục đều là các ma pháp sư nổi tiếng. Mà loại kỹ xảo thuấn phát này tuyệt đối không có khả năng do một ma pháp sư cấp bậc thấp nhất nắm giữ được, đương nhiên, ngoại trừ dựa vào chính bản thân mình hoàn thành thuấn phát ra, cũng có một phương thức khác hoàn thành việc thuấn phát, đó chính là phương pháp phổ biến nhất, ma pháp quyển trục. Cái gọi là ma pháp quyển trục chính là đầu tiên vẽ lên quyển trục một ma pháp trận, khi ma pháp sư phải chiến đấu, tùy tay ném quyển trục ra ngoài có thể trong nháy mắt thích phóng ma pháp có sẵn, nhưng ma pháp quyển trục cũng là một loại vật phẩm ma pháp vô cùng trân quý. Hơn nữa, càng là ma pháp cao cấp chế tác quyển trục càng khó khăn hơn gấp bội. Trước mắt, ma pháp quyển trục phổ biến nhất cũng chỉ là một vài loại ma pháp cấp thấp mà thôi, nếu có thể thành công chế tác thành trung cấp ma pháp quyển trục đã là hy hữu rồi. Cho nên một ít cao cấp pháp thuật cá biệt căn bản là chưa từng nghe nói có thể chế tác thành quyển trục, vì vậy Đỗ Duy mới có hứng thú rất lớn với gã ma pháp sư cấp 1 này. Vì trong quá trình chiến đấu vừa rồi, hắn căn bản không cần niệm chú, tự hồ chính là thuấn phát thuật trong truyền thuyết, mặc dù thuấn phát của hắn bất quá chỉ là vài hỏa cầu thuật cấp thấp nhất mà thôi. Trên cơ bản, trong thế giới này ma pháp sư cấp bậc cao thấp có một sự phân chia rất nghiêm khắc. Rõ ràng nhất chính là ma pháp lực mạnh yếu khác nhau còn cả kỹ xảo sử dụng ma pháp nữa, trong đó đối với sử dụng chú ngữ càng thuần thục thì một ma pháp sư càng có lợi, thi triển ma pháp phải niệm chú, đây là một việc đã được công nhận rõ ràng. Bình thường với cùng một câu chú ngữ nhưng thi triển bởi ma pháp sư khác nhau cũng sẽ ra kết quả khác nhau, có vài ma pháp sư đẳng cấp rất cao đã nghiên cứu ra vài phương pháp sử dụng chú ngữ khác nhau có thể mặc niệm chú ngữ, dùng phương thức rất nhanh niệm chú ngữ ra. Thậm chí chỉ sợ trong đó có thể tinh giảm chú ngữ thành một, hai âm tiết, như thế trong khi đối chiến có thể phát ra pháp thuật trước địch thủ, chiếm được tiên cơ. Mà đối với vài thành quả nghiên cứu ma pháp chú ngữ đó cũng chính là bí mật lớn nhất của tự thân ma pháp sư đó, tuyệt đối không dễ dàng truyền thụ cho người khác, nếu không sẽ tự đánh mất ưu thế của chính mình. Vì vậy, thuấn phát thuật càng làm cho một ma pháp sư có thể hy sinh mọi thứ theo đuổi nó. Đỗ Duy không phải đồ ngốc. Hắn dĩ nhiên không cho rằng gã ma pháp sư cấp 1 đứng đàn kia lại có thể nắm giữ được thuấn phát thuật mà chỉ có đẳng cấp rất cao mới có được. Trong lòng hắn đã đoán, hơn phân nữa là kẻ kia nắm giữ một biện pháp tự mình thuấn phát hoặc một loại gần giống như vậy,